Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 trọng điệp không gian. Ba loại thí nghiệm, Man Long nhếch miệng cười một cái, đi hướng kia máy trắc nghiệm, 30 vân, cũng bất quá như thế, bành, một quyền nện xuống đi, 35, đánh xong, hắn cười cười, chiều Cổ Thương kêu, Cổ Thương, ngươi tới thử một chút. Chớ có làm người khác áp xuống chúng ta mênh mang người khác không dám nói. Ở lực lượng mặt trên, còn không có người có thể áp xuống bọn họ mênh mang người đâu. Cổ Thương cũng cố ý cho chính mình. Tông môn mặt dài, đó là cũng ra tay. Một quyền, bạo kích. 39 vân, gần 40 vân. Quanh thân tảng lớn hút không khí thanh. Một đám đều biểu tình tối nghĩa lên, đậu má. Mênh mang những người này ra súc a. Mỗi người cùng ngày chỉ có thể thí nghiệm một lần. Cho nên, Cổ Thương trước mắt một lần ra tay. Đó là đem đại hạ tất cả mọi người áp chế đi xuống, mà bọn họ. Đại biểu chính là phương Bắc, cái này làm cho vốn dĩ tâm tình không du Vương Phong đám người lập tức. Lại phấn khởi lên, Tô Tử Họa đám người cũng không nghĩ lại cạnh tranh đi xuống. Này thành tích quá hung tàn. Bọn họ đại hạ nơi nào có loại này gia súc, đại ly đại đại ngáp. Có chút mệt mỏi một nhắm mắt, quá muộn, tắm rửa ngủ đi, muốn thí nghiệm cũng có thể ngày mai lộng. Hiện tại đại buổi tối một đống người, buổi này đó sao tiền so với ai khác lợi hại hơn. Ngẫm lại đều ấu trĩ, nàng đều nhìn ra Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết mấy người là một chút. Hứng thú cũng không có, cho nên, tắm rửa ngủ đi, nhưng là Vương Phong tới hứng thú. Không thắng được đã muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Ha ha, không thắng được đã muốn đi. Túng hóa, có bản lĩnh đánh một quyền nhìn xem a. Đại ly, người không phải thực năng lực sao? Có bản lĩnh ngươi, đại ly rời đi bước chân dừng lại. Suy nghĩ một chút, xoay người. Ta như vậy văn minh người chưa bao giờ thích như vậy bạo lực trò chơi. Nhưng là nếu ngươi thành tâm thành ý đến mời. Kia tỷ tỷ ta liền đại phát từ bi đến thỏa mãn ngươi. Trắng thuần tinh xảo nắm tay ở mềm bản thượng rũ một chút. Sau đó thu hồi tay. Xoay người. Run lên tay áo. Trở về ngủ. Một đám người dầm một mảnh toàn đi rồi. Phía sau lại là một mảnh ồ. Lên. Bạch Thư Đường đám người theo bản năng chiều phía sau nhìn lại. Đó là nhìn đến kia dụng cụ thượng đỏ rực đến một loạt số liệu. 45 vân. Xong bạo ngươi, ha ha a, đại ly cô nương trước nay đều là một con thực hung tàn. Thực bạo lực quỷ hút máu, tuy rằng đánh không lại kia hung tàn mênh mang công tử. Nhưng là lộng chết hai người kia, áp chết đại lượng phương Bắc vịt nhóm vẫn là cũng đủ, mặc kệ tối hôm qua là như thế nào ồn ào náo. Động chấn động, ngày kế, nổi lên một cái đại sớm đại ly ở cờ tên cửa hiệu phòng chỗ ngoặt thí nghiệm cơ phía trước thấy được. Chính mình xếp hạng đã từ tối hôm qua đệ nhất tễ tới rồi đệ nhị, đệ nhất là mênh mang công tử, ước. Chừng 50 vân hướng đỉnh lực lượng, vượt qua nàng rất nhiều a, bất quá cũng không ngại. Thân là huyết tộc, nàng thiên phú đều không ở tốc độ mặt trên. Huống chi là lực lượng, đánh không lại này bản thổ mãnh tương đương nam cũng không tính cái gì, lực lượng. Tối hôm qua đã thí nghiệm qua, nên chắc tốc độ cùng mặt khác. Đem tích phân làm lại đây. Sau đó đi đổi một ít huyết năng bảo vật nhìn xem tích phân thứ này trước nay đều là không ngại. Nhiều, khoảng cách khảo hạch ngày còn có 3 ngày. Ra tới lắc lư người ngược lại nhiều. Rốt cuộc không vài người nguyện ý tiến vào chiều sâu tu luyện. Thế cho nên bỏ lỡ khảo hạch bất quá cờ hào phòng bên này trụ người dường như đều thiên hảo thân cận. Đại ly tới thí nghiệm thành tích thời điểm. Bên cạnh cũng liền top 5 top 3 vài người, đại ly nhìn đến phía dưới đo xếp hạng tích phân thuyết. Minh, mặc kệ là thí nghiệm lực lượng dường như tốc độ, thần kinh phản ứng vẫn là công kích kỹ xảo. Đều là đệ nhất danh 1.000 phân, đệ nhị danh 700 phân, đệ tam 500, mặt sau theo thứ tự giảm dần 50 phân, thẳng đến đệ thập danh. Đại ly được đến đệ nhị danh. Ngược lại so ngày hôm qua một hơi khiêu chiến 300 người khiêu chiến được đến 500 tích phân còn muốn. Nhiều, quả nhiên, vẫn là xếp hạng gì đó nhất chiếm tiện nghi, đại ly quyết đoán lựa chọn thí nghiệm tốc độ dụng cụ. Bàn tay nhấn một cái thí nghiệm linh thạch. Thân thể đó là lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ hút vào dụng cụ nội, chờ nàng một biến mất. Nguyên lai còn ở xem xét xếp hạng thành tích hoặc là chuẩn bị thí nghiệm, vài người lúc này mới lẩm bẩm lên, đây là cái kia đánh ra 45 vân thành tích đại ly. Có lầm hay không? Một cái như vậy gầy gầy nhược nhược nữ nhân. Thế nhưng, cũng không phải là quá hung tàn, khó trách Đỗ Hành những người đó lần lượt ở nàng trước mặt ăn mệt. Nghe nói tối hôm qua, mấy người này cắn lưỡi can. Cách đó không xa một cái hồ trung đình tử. Cổ Thương cùng Man Long đứng ở một thân người sau, công tử. Nữ nhân kia chính là Đại Ly, đúng không? Trong đình người chỉ nhìn thí nghiệm tốc độ dụng cụ liếc mắt một cái. Tựa hồ không có gì hứng thú. Chỉ là ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Nhìn hành lang bên kia đi tới một mặt tuyết trắng cô ảnh, nữ nhân kia là ai? Ân, Cổ Thương cùng Man Long sửng sốt, thí nghiệm tốc độ dụng cụ bên trong là một cái độc lập to như vậy. Không gian, Đại Ly vừa thấy đến đôi mắt đại sảnh. Tức khắc cứng họng, bởi vì nơi này mặt thế nhưng có thể cất chứa mặt khác người thí nghiệm. Nàng thấy được mấy ngày nay lâu chưa nhìn đến người, Hàm Đan Huyền Dạ, kỳ thật bọn họ này đôi người. Bên trong, tương đối độc lập thả tung tích ẩn nấp ngược lại không phải mạnh nhất Diệp Tử Thanh bọn họ. Mà là Hàm Đan Huyền Dạ cùng Thần Bí Hoàng, người trước là quay lại một mình một người. Người sau là chưa bao giờ hiện thân. Theo tới đã tới Đại Tần dường như, đột nhiên nhìn đến một cái nhận thức người. Đại Ly tự nhiên cười. Đi qua đi theo nữ nhân này chào hỏi, Hàm Đan Huyền Dạ cũng thấy được Đại Ly. Tuy rằng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là chiều nàng gật gật đầu, ta phía trước không có xem qua ngươi thí nghiệm thành tích. Còn tưởng rằng ngươi đối cái này hoạt động không có gì hứng thú, Hàm Đan Huyền Dạ nhàn nhạt. Nói, còn hảo đi, ta chỉ là có chút vội. Cả ngày dẫn theo tử hồ lô người còn không biết xấu hổ nói chính mình vội sao. Hàm Đan Huyền Dạ không tỏ ý kiến, người muốn kiểm tra thế nào? Ai? Đại Ly ngẩn ra, như thế nào này không phải thí nghiệm tốc độ? Trừ bỏ lực lượng ở ngoài. Cái này không gian là trọng điệp. Mặc kệ là thí nghiệm tốc độ vẫn là thần kinh phản ứng. Cũng hoặc là công kích kỹ xảo. Đều ở chỗ này. Mà tốc độ cùng thần kinh phản ứng là cùng nhau. Chỉ cần thông qua cái này cơ quan nói, là có thể đem tốc độ cùng thần kinh phản ứng thành tích cùng nhau thí nghiệm ra tới. Hàm Đan Huyền Dạ chỉ mặt trên treo cao ở màu đen ngọc bích thượng ba cái khối, nếu là ngươi muốn thí nghiệm tốc độ cùng thần kinh phản ứng, liền đi bên trái cơ quan nói. Thí nghiệm công kích kỹ xảo, liền đi bên phải võ đấu đài. Cùng cơ quan con rối so đấu, công kích kỹ xảo rất mạnh, liền xem ngươi có thể thông qua mấy sóng cơ quan con rối, có người quen giải thích chỗ tốt liền như vậy thể hiện ra tới. Đại Ly một chút là được nhiên, chiều Hàm Đan Huyền Dạ cười cười, ta đi thí nghiệm tốc độ cùng thần kinh phản ứng trước đi. Người đâu? Ta, Hàm Đan Huyền Dạ trần chờ hạ, vừa muốn nói cái gì? Đó là bị người đánh gãy, đại hạ Đại Ly. Người tới chắn ở hai người trước mặt. Chuẩn xác đến nói, là một đám người, bởi vì phía trước ngọt ngào tiên tử cùng Thanh Hà công tử tông môn huy chương. Làm Đại Ly lập tức nhận ra này đám người là không động. Tựa hồ, đối nàng không lớn khách khí, nghe nói ngươi tối hôm qua vừa mới đánh ra 45 vân lực lượng. Người này trường một đôi mắt nhỏ, xem Đại Ly thời điểm. Từ nàng mặt, đảo qua nàng ngực, xuống chút nữa thẳng tắp chân dài, rất là làm cằn, hơn nữa. Quét xong rồi nàng, lại quét Hàm Đan Huyền Dạ, Đại Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ đều thực buồn bực. Loại này tử sắc lang là như thế nào ở cao thủ nhiều như mây Kỳ Sơn quán sống đến bây giờ? Hơn nữa các nàng hai cái còn chưa nói lời nói đâu. Cách đó không xa liền truyền đến ngọt nị nị kiều thanh. Ngô Dũng sư huynh, phấn hồng áo trên, hạ thân tiểu váy ngắn, phấn hồng ủng, thân mình là lướt đáng yêu ngọt ngào tiên tử từ trong một góc nhảy ra. Chiều Ngô Dũng mấy người đi tới, ngọt ngào cười, ngươi làm gì vậy đâu, ngọt ngào sư muội, ta chính là muốn nhìn một chút cái này Đại Ly là cái gì ngoạn ý. Thế nhưng câu dẫn Thanh Hà, làm ngươi khổ sở, Hàm Đan Huyền Dạ trầm mặc, hảo đi. Đại Ly não động mở ra. Cái kia, câu dẫn Thanh Hà. Tỷ tỷ còn không nhớ được Thanh Hà là cái gì ngoạn ý đâu. Hai người trầm mặc, kiêng ngọt ngào tiên tử lại là đôi mắt đỏ lên. Đẩy đánh Ngô Dũng ngực một chút. Người đừng nói bậy. Thanh Hà ca ca không có như vậy. Hắn vẫn là thích ta, quay mặt đi. Lại nhìn về phía Đại Ly. Thanh âm nhược nhược, lại đáng thương hề hề. Đại Ly tỷ tỷ, người đem Thanh Hà ca ca trả lại cho ta được không? Vốn dĩ chính là ba cái mỹ nhân. Trong đó vẫn là một cái thực đáng yêu ngọt ngào tiên tử. Đó là thực mau hấp dẫn không ít người. Vừa nghe ngọt ngào tiên tử kiều nhu lên án. Hơn nữa một cái đáng yêu kiều nhu. Một cái mỹ diễm yêu lãnh. Một chính một tà rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, nghiêng về một phía thiên vị. Sau đó khe khẽ nói nhỏ, hàm đan huyền dạ đã sự không liên quan mình đến phiết quá mặt. Không phải không trượng nghĩa, cũng không phải không tín nhiệm Đại Ly. Chính là, đơn thuần cảm thấy ghê tởm, Đại Ly cũng cảm thấy thực ghê tởm. Nội tâm nôn vài tiếng, ánh mắt lại là đánh giá không động này nhóm người, chủ yếu là ở đoan trang cái này ngọt ngào tiên tử. Nàng tưởng, trà xanh kỹ nữ như vậy, nguyên lai còn đi dâu tây loli phong cách sao? Bắt kịp thời đại a ngọt ngào tiên tử đến đôi mắt đã muốn tích ra thủy tới. Trong lòng lại là đối Đại Ly cực kỳ chán ghét, gần nhất là gần chút thời gian không ít người ở nàng bên tai nhắc tới cái này Đại Ly, tuy rằng nhân ra là lớn lên mỹ diễm, không giống tiên tử, nhưng là không chịu nổi nam nhân liền hảo này một ngụm a. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy không thoải mái chính là nữ nhân này thông minh cơ trí hài hước lần nữa bị người tán thưởng. Vốn dĩ nàng nhất tự tin chính là chính mình thiên phú cùng thực lực. Tối hôm qua lại là bỗng nhiên nghe được nàng đánh ra 45 vân lực lượng, bất mãn. Khó chịu, không quen nhìn, cho nên, bị xem khó chịu Đại Ly đã hé răng, cái kia. Đối với cô nương người yêu cầu này, ta hiện tại rất khó đáp ứng a, này liền cùng cấp cam chịu. Quả nhiên là câu dẫn người khác nam nhân yêu nữ tiểu tam. Người khác đang muốn khai mắng, Đại Ly đã lạnh lạnh nói. Ta cũng không biết ngươi nói Thanh Hà ca ca là cái nào ngoạn ý. Tùy tiện đáp ứng ngươi có vẻ quá có lệ, mặc hạ. Nàng tiếp tục nói, còn có cô nương, tại hạ năm nay 19, người gọi ta tỷ tỷ. Có cấp bao lì xì sao? Chàng nộn cũng không phải như vậy chàng a. Ai không biết không động ngọt ngào tiên tử đều hơn 50 tuổi, ngài đều có thể khi ta nãi nãi, gọi ta. Tỷ tỷ, ta sao mà chịu nổi a phốc? Có người cười, xem ra không ăn dâu tây người vẫn là rất nhiều, ngọt ngào biểu tình cương, đối với nữ nhân mà nói. Còn có so với bị cười nhạo tuổi càng thêm kéo thù hận sao? P.S. Ngạch, hôm nay đây là thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài đệ nhị càng thêm càng. Nếu hơn nữa Let's Search đồng hài hòa thị bích thêm càng, còn thiếu canh 4 ha. Hết chương.